Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ám kế. Thời tiết sớm đã chuyển lạnh, tuyết bay tại mấy ngày sau đã hàng lâm. Năm nay bắt đầu mùa đông đến nay trận tuyết rơi đầu tiên. Một chút chính là liên tiếp 3 ngày, đợi cho 3 ngày sau, toàn bộ Loan Khải Sơn đã là bao phủ trong làn áo bạc. 4 nghĩa bao la, lại không ngày xưa cây rừng tầng tầng lớp lớp cảnh tượng. Tuyết lớn bao trùm dãy núi, con đường khó đi, dày cỏ không lưu loát, thấy vật khó khăn, lại thêm băng lãnh thấu xương hàn ý xâm nhập. Một trận bệnh nặng, liền có thể để cho một tên tráng hán triệt để phế bỏ. Dưới loại tình huống này như núi thu thập thiết tuyến đằng. Đối tất cả mọi người mà nói, đều là một loại tra tấn, nói không chừng vào núi một lần, liền rốt cuộc không có cơ hội xuống núi. Duy nhất có thể trèo chống bọn hắn làm như thế, tất nhiên là vậy đối lập phong phú thù lao. Tạp dịch bên trong, chỉ có 2 người lựa chọn vào núi, một trong số đó tại giữ vững được 2 ngày về sau. Sau cùng từ bỏ, chỉ có Tôn Hằng, vẫn như cũ đi sớm về trễ. Mỗi ngày nửa bó thiết tuyến đằng, cắm đầu buồn bực não hướng trên núi sông. Tại không ít người trong mắt, người này chính là một cái muốn tiền không muốn mạng khờ hàng. Trong bóng tối cười nhạo, không phải số ít, thế nhưng, để cho tất cả cười nhạo người khác mắt trợn tròn là. Đoạn này thời gian đến nay, Tôn Hằng dĩ nhiên là từ đầu đến cuối không có việc gì, mà lại thu hoạch ổn định, thậm chí vì thế tích lũy một tiểu nhuận bút sinh, nửa bó, trước ghi lại, đủ bó tính tiền, chỗ ghi danh, Trương Trọng Cửu tại Tôn Hằng danh tự phía sau vẽ lên nửa tròn. Ánh mắt lạnh như băng ra hiệu hắn có thể rời đi. Tôn Hằng cúi đầu xuống, phía dưới thiết tuyến đằng rõ ràng nhiều tận mấy cái, nhưng cũng có thể làm gì. Dùng Trương Trọng Cửu lời nói mà nói, đây là quy củ, bây giờ sơn dân bên kia từ Hoàng Lân Hoàng Sư Huynh phụ trách, mà học đồ bên này nhưng là Trương Khiếu Trương Sư Huynh phụ trách. Sơn dân nơi đó có cắt xén, Trương Khiếu bên này tự nhiên cũng không thể lại thật phát cho số tiền. Mỗi ngày lấy ra một bộ phận, chính là lệ cũ, nếu như không phục, có thể lên báo. Bất quá không người là đồ đần, 2 vị sư huynh đều là lôi sư phó đệ tử chính thức. Cáo bọn hắn hình, sợ là muốn chết. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, quay người rời đi, sờ lên trong túi đồng tiền lớn. Hắn đi tới cách đó không xa mấy cái kia hàng rong trước đó. Tiểu huynh đệ, lần này cần chút gì? Chủ quán nghe nói cũng cùng 2 vị sư huynh có phần quan hệ, lúc này mới có thể ở chỗ này bày cái vũng, dẫy bọn hắn những này vào núi người hái thuốc vất vả tiền. Như cũ, thịt muối, 2 tiền rượu, Tôn Hằng từ trong ngực móc ra 3 cái đồng tiền lớn. Đưa tới, lão bản nhập hàng mới rồi. Thật sự là hiếm có. Hôm qua trở về thị trấn bên trên một chuyến, mang theo chút ít đồ chơi. Lão bản xốc lên thùng rượu. Bên trong rượu bốc hơi nóng, có chút đục ngầu, để cho Tôn Hằng yết hầu hơi hơi nhấp nhô. Về phần thịt, nhưng là từng đầu ướp tốt xếp chồng chất, một cái đồng tiền lớn một đầu. Tiết kiệm một chút, có thể ngăn cản thường nhân một bữa cơm. Nơi này rượu cùng loại kiếp trước hoàng tử, số độ không cao, còn rất đục, nếu như không thêm nóng lời nói sẽ rất chua xót khó uống. Nhưng trong rượu này có dược vật trộn lẫn, có khả năng tăng vọt khí huyết, có trợ tráng kiện nhân thể phách. Cũng là bởi vì đây, Tôn Hằng mới có thể bỏ được dùng tiền. Mỗi ngày đánh lên một chút, chờ lấy lão bản đánh rượu thời điểm, Tôn Hằng thuận tiện quét một vòng quầy hàng bên trên đồ vật. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở một cái cùng loại với trứng ngỗng đồ vật phía trên. Vật kia hình bầu dục, đen gì, bên trên có 6 lỗ, rất giống kiếp trước một loại tên là huân nhạc khí. Đây là vật gì? ta cũng không biết cái này kêu cái gì. Bất quá có thể thôi. Lão bản thấy tới sinh ý, hai mắt sáng lên, vội vàng cầm lấy vật kia, đặt ở bên miệng ra vẻ dục thôi. Đừng, Tôn Hằng đưa tay cản lại. Cái kia mấy tháng qua một mực cứng ngắc trên mặt, đúng là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Cho ta là được rồi. Bao nhiêu tiền? 5 cái đồng tiền lớn. Lão bản ngón tay một tấm, 5 ngón tay trước người qua lại lung lay. Vậy quên đi, Tôn Hằng ý cười thu liễm, đem trong tay đồ vật buông xuống. Quá mắc, đừng a, lão bản thanh âm một gấp rút. Thứ này là hắn tại trong trấn trên đường nhặt được, xem Tôn Hằng thích mới ra giá cao, tự nhiên có thể đánh gãy. Ngươi có thể ra bao nhiêu? 2 tiền. Tôn Hằng trầm tư khoảng khắc, duỗi ra hai ngón tay. Quá ít đi, lão bản nhướng mày, lại thêm một chút, ngươi cái này giá tiền, ta căn bản là dẫy không đến tiền, còn muốn lấy lại lộ phí. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lần nữa gia tăng một ngón tay. 3 tiền, không thể nhiều hơn nữa, lại nhiều coi như xong. Thành giao, lão bản vỗ đùi, biểu thị mua bán nói khép. Tôn Hằng cất kỹ miếng thịt, rượu, cầm trong tay vậy huân thưởng thức, đặt ở bên miệng thổi. Ô ô thanh âm vang lên, mặc dù bất thành điều, nhưng vẫn như cũ để cho hắn mắt lộ ý cười. Ít nhất, có nó, về sau nhàm chán thời điểm, cũng có thể có chút việc làm. Kiếp trước Tôn Hằng cũng sẽ thổi nhạc khí, mặc dù chỉ là tự ngu tự nhạc, nhưng cũng là một cái yêu thích. Thế này thời gian trôi qua gian nan, ngược lại là có thể dùng nó điều hòa một hai. Cũng không phải là mỗi một cái sơn dân đều là thành thật cố gắng sinh hoạt người. Giống như vậy Hoàng Thế Hữu, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, chỉ có yêu thích chính là uống rượu, tụ cược hai loại. Loan Khải Sơn ra đời công việc kiềm chế không thú vị, nhất là vào đông, không chỉ có tuyết lớn ngập núi, đi tới đi lui thành trấn cũng 10 phần không tiện, lại thêm thiết tuyến đằng to lớn lỗ hổng, hai vị sư phụ nghiêm lệnh, liền xem như một nguyên sơ thủy cửa ải cuối năm thời gian, cũng không có mấy người được ngày nghỉ. Trở về thành trấn, nhiều người như vậy thời gian dài tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên sẽ để cho một ít người nghĩ đến biện pháp tìm thú vui. Giống như lúc này, tại một cái trong phòng, 10 cái sơn dân cùng quá 8 năm tiệm thuốc ngoại vụ đầy tớ, đang vây thành một đoàn, ở nơi đó liều mạng gào to, nơi này đã trở thành một cái cố định sòng bạc. Tới, tới, áp đại áp tiểu, rời tay không thay đổi a. Mở, 4, 5, 6, đại, mà mẹ nó, ngay cả mở 6 thanh lớn. Họ Triệu, ngươi có phải hay không đùa giỡn thủ đoạn? Hoàng Thế Hữu nhìn xem trước mặt mình tiền đánh bạc một chút xíu ít dần, đã là gấp đỏ lên hai mắt. Chờ một chút, tiếp theo thanh ta đến ném. Ngươi ném liền ngươi ném. Đối diện một người thanh xúc sắc trung quang tới, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Có chơi có chịu, trước tiên đem tiền lấy ra. Cấp, người thích đánh bạc, đều 10 phần chú trọng vật đánh cược. Hoàng Thế Hữu cắn răng thanh trước mặt mình một bộ phận đồng tiền lớn đẩy đi qua. Lay động xúc sắc trung, lần nữa bắt đầu đánh cược. Áp đại áp tiểu, áp xong rời tay a. Đại, đại, đại, tiểu, tiểu, tiểu, mở, 5, 5, 6, vẫn là đại, ha ha, Hoàng ca, xem ra hôm nay ngươi vận khí không tốt a. Đây là đặc biệt đến cho ta đưa tiền a. Họ Triệu, con mẹ nó ngươi đừng phách lối, ha ha, tiếp tục, hôm nay ta liền muốn thừa thắng xông lên, đem ngươi trong túi tiền, toàn bộ ép khô. Nửa ngày về sau, đầy người ủ rũ Hoàng Thế Hữu cúi đầu cánh cung từ trong nhà đi ra. Lúc này hắn đã là hai tay áo trống trơn, người không có đồng nào, bị gió lạnh thổi, vốn là gầy còm hắn đúng là hiển có chút thê lương. Thế Hữu ca, một cái cõng Thanh Cung San Sơn Dân cười ha hả đi tới. Thế nào, lại không tiền? Mãnh Tử, Hoàng Thế Hữu hướng phía người tới trợn trắng mắt, không có chút hào khí mở miệng. Làm gì, mời ta uống rượu, chính là xin ngài uống rượu. Mãnh Tử nhếch miệng cười một tiếng, nhấc lên trong tay túi rượu, hướng phía nơi xa một gian nhà xa xa một chỉ. Cùng uống một chén, ta còn làm điểm xuống thịt rượu, mời hai vị bằng hữu nha. Nhìn đối phương trong tay túi rượu, Hoàng Thế Hữu nhịn không được liếm môi một cái. Cũng tốt, ta vừa vặn hướng trong bụng lấp ít đồ. Vào phòng, đã thấy bên trong còn có tiệm thuốc bên trong anh em nhà họ Mã đang ngồi vây quanh cùng một chỗ nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì? Hoàng đại ca tới, nhanh, bên trong ngồi. Hai người mười phần nhiệt tình, lôi kéo Hoàng Thế Hữu hướng bên trong ngồi đi. Qua ba lần rượu, bầu không khí nhiệt liệt, mấy người cũng bắt đầu dần dần rộng mở lòng ra. Một ít bẩn thỉu chuyện cũng bắt đầu phun ra. Mấy ca đều trong tay đều gấp. Ta chỗ này ngược lại là có cái mua bán, có thể làm một lần. Thành mà nói, cũng có thể có không ít số tiền doanh thu. Không biết Thế Hữu ca có hứng thú hay không? Cách, Hoàng Thế Hữu lớn một cái rượu nấc, men say say say mở miệng. Cái gì sinh ý? Cái này đều bắt đầu mùa đông đã hơn 2 tháng. Thiết tuyến đằng cũng thu thập 7-8 phần. Ta nghe nói, có mấy cái sơn dân cũng định mang theo tiền trở về. Mãnh Tử kẹp lấy trước mặt đậu tằm, nhỏ giọng mở miệng. Mỗi một người bọn hắn trên thân, ít nhất đều có mấy trăm đồng tiền lớn a. Không chỉ, anh em nhà họ Mã liếc nhau, hạ giọng mở miệng, bọn này sơn dân đều là muốn tiền không muốn mạng hàng. Nhất là bên trong có 2 cái vận khí tốt, còn hái vài cọng hiếm thấy hảo dược tài, trên thân sợ là có 10 mấy lượng bạc. Nghe nói, hôm qua có cái sơn dân, bị một đầu thằng ngu này cấp chụp chết, tiền hắn, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Hoàng Thế Hữu hai mắt nhíu lại, chánh choáng đã giảm đi rất nhiều. Hắn thẳng lên lưng, nheo lại mắt, con mắt qua lại chuyển động. Mãnh Tử ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Trời đông giá rét đêm quá, trên núi dã thú đói bụng mấy tháng, chính là nhất đói thời điểm. Bọn chúng ra chuẩn bị săn, ăn mấy người, không quá phận a, không thể chỉ có sơn dân xảy ra chuyện. Hoàng Thế Hữu hai mắt nhíu lại, hướng phía anh em nhà họ Mã nhìn lại, dạng này quá rõ ràng. Huynh đệ tất nhiên muốn làm cái này mua bán, không biết có thể hay không hung ác xuống dưới tay, mượn các ngươi mấy cái học đồ sử dụng. Anh em nhà họ Mã liếc nhau, cười nhạt gật đầu, đến, ăn, dùng bữa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.